Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47 phát sóng trực tiếp học tập 2, tự sa ngã bên trong, Vương Lị Lị trực tiếp móc di động ra, thất thần mà soát Weibo, sau đó, nàng liền thấy một cái kỳ quái phát sóng trực tiếp học tập, như thế nào như vậy kỳ quái a? Học tập như thế nào phát sóng trực tiếp? Bất quá, đương nàng nhìn đến giới thiệu ngữ khi, lại trầm mặc vạn vật có linh, ta ở chỗ này, nhân sinh cũng không bình đẳng, muốn liền đi truy tìm mơ siêu ly thi đại học còn thừa 670 thiên. Ta ở chỗ này phát sóng trực tiếp học tập, mau tới cùng ta cùng nhau nỗ lực lên, nhân sinh đương nhiên bất bình đẳng. Bằng không vì cái gì có người sinh ra chỉ số thông minh siêu cao. Có người sinh ra như thế nào học đều học không được. Ta cũng muốn truy tìm, nhưng là như thế nào truy đều đuổi không kịp a. Vương Lị Lị trong lòng có điều cảm xúc. Không biết làm sao, liền click mở cái kia video, sau đó liền thấy được chủ bá cỡ nào hết sức chuyên chú học tập. Ở giữa có thể là ra ra nãi nãi trong phòng truyền đến niệm kinh thanh âm. Còn có bên cạnh hàng xóm nói chuyện. Thổi sáo thanh âm mơ siêu nhưng là, cái này chủ bá liền cùng không có nghe được giống nhau. Thập phần chuyên chú học tập, Vương Lị Lị trong lòng cảm thán. Người này thật lợi hại, học tập thời điểm tinh thần hảo chuyên chú a, thật giống như trừ bỏ học tập, cái gì đều mặc kệ đều không nghe giống nhau. Ta nếu cũng có thể giống nàng giống nhau chuyên chú thì tốt rồi, gì? Ta có thể mang tai nghe a. Vừa lúc người này bối cảnh âm nhạc là kinh Phật đi. Hẳn là ngăn cản trong phòng học tạp âm mơ siêu nghĩ đến đây. Vương Lị Lị từ trong túi lấy ra tai nghe, mang lên lúc sau, xác thật cảm thấy chung quanh an tĩnh không ít. Tuy rằng kia tụng niệm kinh Phật, một chữ mà hướng nàng lỗ tai toàn, nhưng là cảm giác cũng không chán ghét, ngược lại có một loại tâm thần yên lặng cảm giác, đều nói nghe xong kinh Phật lúc sau. Cả người sẽ chuyên chú, tỉ mỉ, xem ra thật sự không tồi a, Vương Lị Lị cho chính mình cổ vũ. Cố lên, hôm nay nhất định phải đem tác nghiệp làm xong, bằng không buổi tối còn muốn ôn tập, không biết lộng tới vài giờ mới có thể ngủ, trong lòng như vậy nghĩ. Vương Lị Lị lại lần nữa cầm lấy bút, bắt đầu tự hỏi, cũng ở bản nháp trên giấy, viết xuống chính mình ý nghĩ, 3 phút sau. Gì, nơi này họa một cái phụ trợ tuyến, có phải hay không là được? Vương Lị Lị vui vẻ cực kỳ, chỉnh trái tim bùm bùm thẳng nhảy, nàng lấy ra thước đo, ở mặt trên hoa điều phụ trợ tuyến, sau đó bắt đầu chậm rãi giải đề. Một phút sau, nhìn cực kỳ đơn giản một đáp án, Vương Lị Lị cao hứng mà liệt khai miệng, nàng thật sự tính ra tới ra, cao hứng mà Vương Lị Lị ngẩng đầu nhìn mắt chủ bá. Tức khắc đại chịu cổ vũ, tiếp tục cúi đầu, viết xuống một đề, bất chi bất giác, 3 cái giờ đi qua, đương chủ bá thanh âm truyền vào trong óc bên trong thời điểm. Vương Lị Lị lúc này mới hoảng sợ, ngẩng đầu lên, thế nhưng đã 11 giờ. Nhanh như vậy, lại xem trong phòng học, các bạn học đã đi được không sai biệt lắm, chỉ có mười mấy cá nhân như cũ ở phòng học học tập, Vương Lị Lị khóe miệng không tự kìm hãm được. Hiện lên tươi cười, chuông tan học thanh nàng đều không có nghe thấy, mà là nghiêm túc học tập cả đêm, đem ngữ văn, toán học, lịch sử từ từ tác nghiệp viết xong. Ô y hào bổng a, loại cảm giác này thật sự siêu cấp bổng. Vương Lị Lị nội tâm hiện lên thật lớn thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Cái này làm cho nàng hưng phấn mà nhe răng bật cười, ha ha ha thanh âm ở trống rỗng. Im ắng trong phòng học nhớ tới. Mặt khác mấy cái như cũ ở học tập người, kỳ quái mà ngẩng đầu hướng tới Vương Lị Lị bên này nhìn thoáng qua. Bệnh tâm thần a, im ắng đột nhiên cười ra tiếng, đây là làm gì a? Vương Lị Lị vội vàng che miệng lại, nhưng mà đôi mắt đã hoàn thành trăng non, nàng đem điện thoại thu hồi tới, cấp chủ bá nói thanh ngủ ngon, sau đó mới thu thập lên, cầm 2 quyển sách. Hướng ký túc xá bên kia đi đến, hôm nay tác nghiệp viết đến thật nhanh. Trở về lúc sau, nàng chỉ cần lại bối trong chốc lát thư, liền có thể ngủ, ra, ngày mai nàng còn muốn xem cái này chủ bá phát sóng trực tiếp học tập. Bảo trì như vậy hiệu suất cao, nhất định có thể tiến bộ. 4 cái giờ không tiếng động học tập phát sóng trực tiếp. Từ ban đầu ít ỏi mấy người, cuối cùng quan khán phát sóng trực tiếp nhân số, đạt tới 5.000 nhiều người. Tuy rằng phát sóng trực tiếp trong quá trình, cơ hồ không có gì người ta nói lời nói. Nhưng mà, ở phát sóng trực tiếp kết thúc thời điểm, tặng lễ vật nhân số cao tới 1.000 nhiều người. Tổng cộng soát 7.099 nguyên, có làm ngành giải trí người nhanh chóng phát hiện này kỳ lạ một màn. Huống chi Diệu Âm hiện tại chính hồng, này lại là một cái có ý tứ tin tức lập tức. Những người này liền bắt đầu biên tập tin tức, vì thế ngay hôm sau, mọi người rời giường lúc sau, liền phát hiện Diệu Âm cái này Weibo hào, còn có không biết Diệu Âm người này. Cũng từ công chúng số WeChat tiếp thu tới rồi cái này kỳ quái nữ chủ bá, phát sóng trực tiếp học tập. Còn như vậy hòa, thực sự có ý tứ, chú ý nhìn xem, vì thế, đương ngày hôm sau Diệu Âm khai phát sóng trực tiếp thời điểm. Phát sóng trực tiếp quan khán nhân số, đã đạt tới 3 vạn người, khò khè, ha ha ha, tiểu mỹ nữ phát sóng trực tiếp học tập, ta cũng đến xem. 441 tiểu tiên nữ, đồng học đề cử, nói là có thể trợ giúp tập trung tinh thần học tập. Có cây sao thần sao? Lưu manh hầu tiểu hào, tiểu tỷ xem ta. Ta là ngươi số một fan, ái ngươi không phải mộng. Tới một phát hỏa tiễn đi tương đương làn đạn lập tức đem màn hình bao phủ. Diệu Âm nói, cảm ơn đại gia duy trì, không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Hôm nay học tập phát sóng trực tiếp, lập tức liền phải bắt đầu lạp, đợi chút đại gia không cần spammer siêu hào. Hôm nay phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, chúng ta mục tiêu là hào hào học tập, hưởng thụ nhân sinh, cùng ta cùng nhau cất bước đi tới đi. Diệu Âm nói xong lúc sau, làn đạn chỉ một thoáng giảm bớt, tuy rằng còn có mấy cái, nhưng là cũng có thể đủ làm mọi người thấy rõ ràng Diệu Âm động tác. Diệu Âm cúi đầu ấn khai một cái chốt mở, sau đó mở ra sách vở, văn phòng phẩm hộp, cầm lấy bản nháp giấy cùng bút, bắt đầu viết nổi lên tác nghiệp, bối cảnh âm chung, truyền đến đạo đạo phản âm, gột rửa tâm linh, tinh lọc tâm thần, làm mọi người cảm giác thập phần thoải mái, phát sóng trực tiếp trên đường. Ngẫu nhiên có người tiến vào, thấy một màn này, đều là hết sức kinh ngạc ta đi, đây là đang làm gì? Như thế nào như vậy an tĩnh có phải hay không không ai a? Không đúng a, quan khán phát sóng trực tiếp nhân số rõ ràng đạt tới 10 vạn a. Có phải hay không hệ thống có vấn đề a? T, này bối cảnh âm nhạc là cái gì a? Như thế nào nghe như vậy thoải mái a? Hảo hảo nghe, ở trên mạng tùy ý dạo Vương Hạ Xuân. Theo thường lệ click mở trang đầu phát sóng trực tiếp chung một cái, phát sóng trực tiếp trên mạng. Thông thường có rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp, mới có thể đã chịu đề cử. Đi vào trang đầu, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt. Smartphone tràn lan, chủ bá nhóm, liền như mưa sau xuân trúc, rậm rạp mà xông ra. Nhưng mà, vì kiếm tiền, đủ loại kiểu dáng phát sóng trực tiếp nội dung, cái gì cần có đều có, càng có vì cướp đoạt nhân khí. Trực tiếp ở phát sóng trực tiếp trong quá trình làm các loại chuyện khác người. Bởi vì như vậy, mà bị quan đình phòng phát sóng trực tiếp, nhiều đếm không xuể, nhưng mà lại như cũ khó ùn ùn không dứt kỳ ba chủ bá nhóm toát ra tới, bộ môn liên quan phong lại. Phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn khí thế, cái này Vương Hạ Xuân. Chính là phụ thuộc với bộ môn liên quan công nhân viên chức. Mấy ngày nay, bọn họ bộ lại bị thượng cấp lãnh đạo phê một đốn. Bởi vì lãnh đạo ở xem trang web thời điểm, các trang web thượng phát sóng trực tiếp nội dung thế nhưng không có gì tương đối chính năng lượng. Cái này làm cho bọn họ thập phần phẫn nộ, cho rằng bộ môn liên quan công tác làm được không đúng chỗ, vì thế. Vương Hạ Xuân liền bắt đầu tìm kiếm chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp kế hoạch. Ở kế hoạch của hắn chung, chuẩn bị tìm ra mấy cái phòng phát sóng trực tiếp, trở thành cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp, sau đó cùng trang web liên hợp, thúc đẩy tìm kiếm chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp hoạt động. Mạnh mẽ đề cử chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp. Chèn ép tìm kiếm cái lạ, bạo lực, màu vàng tư tư không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan phòng phát sóng trực tiếp. Dẫn đường các phát sóng trực tiếp trang web phát triển, nhưng mà mấy ngày đi qua, Vương Hạ Xuân lại không có tìm được mấy cái thập phần chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp. Làm hắn vừa lòng càng là thiếu chi lại thiếu, rốt cuộc. Hiện đại xã hội, phát sóng trực tiếp từ bắt đầu lưu hành đến bây giờ. Căn bản không có mấy năm mơ siêu hiện tại không có bất luận cái gì quy phạm cùng chỉ đạo. Làm cho phát sóng trực tiếp nội dung thấp kém, cùng tam quan bất chính, rốt cuộc quan khán phát sóng trực tiếp khán giả. Cũng chính là xem cái náo nhiệt cùng mới lạ, Vương Hạ Xuân thập phần không bực bội. Hắn vốn dĩ vừa mới thăng chức, đúng là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Mỗi ngày tăng ca làm việc như thời điểm mơ siêu hiện tại lại ra việc này. Áp lực phi thường đại, đã mấy cái buổi tối mất ngủ, hôm nay, Vương Hạ Xuân đang chuẩn bị tìm phát sóng trực tiếp trang web lãnh đạo cố vấn thảo luận một chút. Nhưng mà lại bị bìa mặt thượng một con tiểu cô nương đọc sách bìa mặt hấp dẫn. Click mở cái này phòng phát sóng trực tiếp, Vương Hạ Xuân vừa mới bắt đầu có chút mê mang, kỳ quái không biết ở phát sóng trực tiếp cái gì. Nhưng mà, đương hắn cẩn thận quan khán phát sóng trực tiếp nội dung lúc sau. Cả người đều tâm thần yên lặng, thập phần sung sướng, cái này phòng phát sóng trực tiếp, thật là kỳ quái. Chủ bá vẫn luôn vùi đầu học tập, cái gì cũng không nói, cũng bất hòa người xem nói chuyện phía mơ siêu nhưng mà, nhìn cái này tiểu cô nương đọc sách, nghe bối cảnh kinh Phật, Vương Hạ Xuân thế nhưng ngoài ý muốn thập phần thư thái. Thật giống như ngày gần đây tới nay phiền não, toàn bộ đều không thấy, cao áp tinh thần trạng thái cũng thư hoãn rất nhiều, hắn nhìn, thế nhưng không biết khi nào ngủ rồi, tỉnh lại lúc sau. Đã là ngày kế buổi sáng 6 giờ chung, vừa cảm giác từ buổi tối 10 điểm ngủ đến đại hừng đông. Mỗi ngày mất ngủ đau đầu Vương Hạ Xuân, liền giống như khô cạn lòng sông bị liên miên mưa to dễ chịu. Lập tức thần thanh khí sảng, tinh thần đầu 10 phần, liền cao áp hạ cứng đờ đầu óc, cũng linh hoạt rồi rất nhiều, Vương Hạ Xuân thập phần kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình sẽ ngủ lâu như vậy, hắn tức phụ nhi Ngô Đông Mai cũng cười nói. Hôm qua buổi tối ta qua đi, liền nhìn đến ngươi nằm ở trên giường, ngủ đến nhưng chín, trong tay còn ôm di động, cũng không sợ phóng xạ, Ngô Đông Mai tự nhiên là biết hắn mất ngủ sự tình. Nhìn đến hắn tối hôm qua ngủ tốt như vậy, cũng vì hắn cao hứng, Vương Hạ Xuân, cũng thật là kỳ quái. Ta tối hôm qua nhìn cái phát sóng trực tiếp, nhân gia tiểu cô nương phát sóng trực tiếp học tập, bối cảnh âm nhạc vẫn là kinh Phật đâu. Ta nhìn, liền cảm thấy tâm tình thư hoãn, trong óc căng chặt kia cùng huyền cũng chậm rãi buông ra, sau đó ngươi liền ngủ rồi. Như thế nào cũng không ngủ đi xuống, cổ bị sái cổ không? Ngươi tối hôm qua nằm ngủ, ta kêu ngươi không tỉnh, đem ngươi đẩy xuống. Nhưng không như vậy đại kính nhi, Ngô Đông Mai hỏi, Vương Hạ Xuân. Ta cũng không biết ta gì thời điểm ngủ, tối hôm qua ngủ ngon giấc không, cổ một chút không đau, kỳ quái, Ngô Đông Mai. Được rồi, tỉnh liền đứng lên đi, ta đi làm cơm sáng, Vương Hạ Xuân, ta cũng đi, lão bà, ngày thường vất vả ngươi, hôm nay ta tới làm cơm sáng, ngươi chỉ còn chờ ăn là được, Ngô Đông Mai liếc hắn một cái. Ngọt ngào cười một cái, ăn xong cơm sáng, đi văn phòng, Vương Hạ Xuân đã đem vị này vạn vật có linh chủ bá cấp đã điều tra xong. Kỳ thật cũng không cần như thế nào cha, tùy ý phiên hạ, Vương Hạ Xuân liền biết người này là ngày gần đây ở Weibo thượng phi thường hỏa một cái tiểu cô. Nương, tiểu cô nương học thức thâm hậu, tam quan lại chính, thế nhưng khai cái học tập phòng phát sóng trực tiếp. Cổ vũ mọi người hướng về mộng tưởng đi trước, Vương Hạ Xuân sau khi xem xong. Phi thường vừa lòng, như vậy tràn ngập chính năng lượng phát sóng trực tiếp tuyên ngôn. Còn không phải là hắn mấy ngày nay tha thiết ước mơ chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp sao? Giải quyết dứt khoát, Vương Hạ Xuân quyết định, cái này vạn vật có linh, chính là bọn họ tìm kiếm chính năng lượng phòng phát sóng trực tiếp cọc tiêu. Hoạt động bắt đầu lúc sau, cái này cọc tiêu phòng phát sóng trực tiếp, muốn đặt ở trang web nhất bắt mắt vị trí. Như vậy phạm vi lớn mở rộng, làm sở hữu phát sóng trực tiếp chủ nhìn đến chính phủ thái độ. So sánh với về sau, phòng phát sóng trực tiếp liền sẽ càng ngày càng quy phạm. Lập tức, Vương Hạ Xuân liền sửa sang lại một ít ý nghĩ. Chia cái này phát sóng trực tiếp trang web lãnh đạo. Hết chương.